Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, thủ thôn nhân. Một tên luyện khí cảnh vậy mà liền dạng này bị lấy xuống đầu lâu. Chết ở đây. Lục Trường Sinh thấy tâm thần đại chấn. Trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không được biết. Chỉ là suy đoán ra Kinh Sơn trấn bên trong tất nhiên có lớn quỷ. Đáng tiếc như thế một cái tốt tay chân. Loại hoàn cảnh này, lại là không thể quá làm can. Bộc lộ ra mình tồn tại. Nếu bị cái này quỷ cho để mắt tới, mình có thể hay không trốn được một mạng vẫn là không biết. Lại nghĩ tới trước đó tiến đến điều tra Yến Trường Minh. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trong lòng thở dài, lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Kinh Sơn thôn bên ngoài dưới một cây đại thụ. Hai thân ảnh chăm chú dán chặt cây. Nhìn trên mặt đất một khối nước đọng. Tí tách tiếng vang lên. Khuôn mặt tại nước đọng bên trong hiển hiện. Trắng bệch tròng mắt quay tròn chuyển động. Sau đó từ bên trong chui ra. Phát ra kỳ quái thở dốc. Từng bước một đi xa. Thiên cơ đan có thể che lấp thiên cơ. Nhưng cũng không phải không có một tia chỗ sơ suất. Nhược quả có thể hoàn toàn che lấp. Vậy thì không phải là chỉ là tam phẩm. Cái kia họ Lục làm sao còn chưa tới đến. Vừa rồi cái kia khí huyết lang yên không phải là hắn bại lộ a. Chu Nguyên mật âm nói. Hai mắt người lóe sáng. Tại ngắn ngủi tiếp xúc bên trong nhìn ra Lục Trường Sinh thành tựu luyện khí cảnh hẳn là thời gian. Không lâu. Trên thực tế, hai người căn bản không rõ ràng. Lục Trường Sinh căn bản không có tấn cấp luyện khí cảnh. Như vậy, cái kia cũng không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi lại nhìn nhìn. Có thể hay không tìm tới hắn tàng sơn vật phẩm. Tốt nhất bọn hắn đều chết hết. Như vậy, chúng ta có thể đem tàn đồ tập hợp đủ. Tránh khỏi thăm dò quá trình xuất hiện ngoài ý muốn khác. Hai người bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Trước đó bố trí đơn giản cạm bẫy xuất hiện một chút dị thường. Có đồ vật đến đây. Đồ vật có thể là người. Cũng có thể là quỷ. Sau một lúc lâu, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hai người tầm mắt. Làm thấy rõ người tới bộ dáng. Hai người nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt hiện ra một tia thất vọng. Lục đạo hữu, người tới rõ ràng là Lục Trường Sinh. Hắn nhìn xem hai người trên mặt gạt ra vui vẻ. Trong lòng hơi động, cười mật âm nói, gặp qua hai vị đạo hữu. Không biết Lục đạo hữu lúc trước đi làm gì, thật là làm cho chúng ta đợi thật lâu. Chu Nguyên có chút bất mãn địa đạo, trước đó gặp được một vị đạo hữu, hẳn là không có dùng thiên cơ đan. Khí huyết lang yên, nhìn chăm chú cực hạn, bị rất nhiều quỷ cho quấn lên. Ta suy nghĩ tất cả mọi người là võ giả, tại cái này quỷ vực bên trong. Nhiều một người chính là nhiều một phen lực. Chỗ lấy đi theo đi lên xem một chút có thể hay không cứu hắn một cứu. Đáng tiếc Hoàng Hành cau mày nói. Lục đạo hữu cần phải nhớ. Giống loại kia không có trải qua che giấu người. Tốt nhất đừng tiếp cận. Mọi người dù sao đã là cùng một bọn. Vì lẽ đó hai người cũng không hy vọng Lục Trường Sinh tại con đường sau đó trình bên trong. Bởi vì vô chi mang đến phiền toái không cần thiết. Ồ. Lời này sao nói, loại kia hành vi chính là cho quỷ thắp sáng một ngọn đèn sáng. Kỳ thật, tại vừa lúc tiến vào, liền đã bị Kinh Sơn thôn quỷ theo dõi. Trừ phi hắn có thể địch nổi cái kia quỷ, bằng không mà nói, nhất định là một con đường chết. Lục Trường Sinh cau mày nói, theo ta suy đoán, vô luận là tiến vào quỷ vực vẫn là rời đi nơi này. Kinh Sơn thôn tất nhiên không cách nào tránh đi khảm. Vì sao không thừa dịp tên kia đạo hữu bị quỷ hấp dẫn thời cơ? Cùng nhau trừ bỏ đâu? Hắc hắc, lại nói như thế. Nhưng ngươi cần phải biết là, người đều là có tư tâm. Đừng nhìn Bạch Ngọc Kinh cùng Vương Đô hai vị kia dơ cao đại nghĩa. Trước tới cứu người. Trên thực tế, bọn hắn chỉ để ý kết quả. Không quan tâm quá trình. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Người suy nghĩ một chút. Hai vị kia sở cầu kết quả là cái gì? Bạch Ngọc Kinh vị kia tất nhiên là vì cứu người. Tàng sơn chỗ bên trong người cùng vật. Có giá trị không nhỏ. Nếu như không quản. Xác thực không thể nào nói nổi. Mà vị kia Vương Đô đại nhân. chỗ vì chính là ngăn chặn quỷ vực trùng hợp. Nhưng mảnh này quỷ vực đến cùng là dạng gì tình huống? Tất cả mọi người không biết được. Vì lẽ đó dùng một tên phổ thông luyện khí cảnh võ giả tính mệnh tới thăm dò. Không phải vừa vặn a? Người nói là Chu Nguyên cười lạnh nói. Có thể trở thành luyện khí cảnh người. Ai sẽ ngốc? Lần này dám đến đây. Ai không có sớm làm chuẩn bị. Muốn nói không rõ ràng quỷ vực sự tình. Quả quyết không thể. Nói cách khác, Bạch Ngọc Kinh cho chúng ta thiên cơ đan bên trong. Rất có thể có một viên là có vấn đề. Vừa vặn, có vấn đề liền bị người kia nuốt vào. Bạch Ngọc Kinh từ trước đến nay thần bí. Rất nhiều thế lực đối nó kiêng kỵ rất sâu. Chính là Vương Đô cũng là như thế. Nếu là đối thiên cơ đan không đủ hiểu, như vậy tất nhiên khó mà phân rõ. Bởi vì lưu cho mọi người thời gian chỉ có 20 hơi thở. Lục Trường Sinh cảm thấy mình vẫn là đối với mấy cái này lão âm so nhóm nghĩ đơn giản. Dùng một cái luyện khí cảnh tới thăm dò. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cảm thấy. Đối phương là cẩn thận lý do. Không có nuốt thiên cơ đan. Bỗng nhiên, hắn lạnh cả tim. Nghĩ thông suốt cái nào đó mấu chốt. Cái kia bàn đôn ông lão mặc áo trắng phân phát thiên cơ đan thời điểm. Khẳng định là nhìn đúng mục tiêu. Đối tượng nhất định là khuôn mặt mới tốt nhất. Mà lại khí tức còn không thể mạnh mẽ. Bởi vì mạnh. Tất nhiên chứng minh này tại luyện khí cảnh thấm in nhiều năm. Đối với đan đạo khẳng định có càng sâu hiểu rõ. Có vấn đề thiên cơ đan rơi vào loại người này trong tay. Lật xe khả năng liền sẽ lớn hơn. Như vậy thân phận của mình không thể nghi ngờ cũng phù hợp. Phải biết, theo thanh phủ bay đến nơi đây. Không thể tránh né sẽ lộ ra một chút khí tức tới. Lấy đối phương cảnh giới cùng thủ đoạn. Muốn phân biệt ra được mạnh yếu, không khó lắm, lúc ấy, hắn đã cảm thấy, cái kia bàn đôn lão giả tựa hồ nhìn thoáng qua mình. Bây giờ nghĩ đến, đối phương hẳn là đem hắn tuyển làm chuẩn bị tuyển mục tiêu một trong. Bất quá, bởi vì lúc ấy bên cạnh mình đứng một cái tú đao khách, cho nên mới xem nhẹ đi qua a. Vậy kế tiếp hai vị có gì kế hoạch? Lục Trường Sinh dò hỏi. Chu Nguyên cùng Hoàng Hành hai người cũng chưa chắc liền không tâm tư. Bất quá bây giờ mọi người theo như nhu cầu. Cũng không có gì mau bệnh. Trước theo tới đi. Hai vị kia mặc dù không phải hạng người lương thiện gì. Nhưng trước mắt hẳn là sẽ không lại đối với chúng ta giở trò gì. Một người không che giấu được huyết khí. Còn có thể nói là không có nuốt thiên cơ đan. Nếu là liên tiếp như thế. Quả quyết không người có thể tin. Rất nhiều người phía sau đều liên lụy đến các phủ cự đầu thế lực. Nếu như rất nhiều người thua tại đây, thế lực này cự đầu tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Không nói những cái khác, liền là Vương Đô, sợ rằng sẽ nháy mắt sụp đổ. Hiện tại mặc dù các phủ cự đầu nghiễm nhiên tự lập làm vương, trên mặt mũi vẫn là sẽ chiếu cố một chút phủ nha. Tỷ như lần này thanh phủ quỷ họa hạ đạt phong quỷ lệnh. Liền là một cái thể hiện, vì đại cục suy nghĩ, Vương Đô người tới cũng sẽ không để bàn đôn lão giả tùy ý làm bậy. Ba người nói chuyện với nhau một lát sau, hướng phía Kinh Sơn thôn kín đáo đi tới. Mà lúc này, khoảng cách Kinh Sơn thôn thôn cửa không xa, một đám người đang đứng tại trên trạc cây. Nhìn xem cửa thôn, nơi đó, nằm sấp một cái sắc mặt trắng bệch lão giả. Đây cũng là thủ thôn nhân. Quỷ vực bên trong, bình thường lấy thôn xóm mà ở. Cái khác quỷ dân đến còn tốt, nhưng cái này thủ thôn nhân lại là tương đối mạnh hơn rất nhiều. Trong đám người đứng hai người, tự nhiên là cái kia bàn đôn ông lão mặc áo trắng cùng Vương Đô người tới Trác Phàm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.